Thanh xuân bên anh, chương 1, đồ tự luyến, góc truyện audio.com. Thời tiết đầu thu khá mát mẻ, dưới những tán lá từng khe nắng xuyên qua chiếu vào trên người cô gái đang ngồi dưới hàng ghế đá đang mải mê đọc sách. Một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn như thiên thần, mặc bộ đồng phục học sinh là áo trắng ngắn tay và chân váy tennis ngắn chưa tới đầu gối. Mái tóc dài ngang lưng khẽ bay trước gió. Đôi môi hồng đỏ mọng, sống mũi cao, mắt to đen và tròn, trán cao, làn da trắng nõn, hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang mải mê đọc sách như vậy khiến ai nhìn thấy cũng siêu lòng. Ngồi một lúc thì có tiếng gọi, Diệp Nhi, sao còn chưa vào lớp? Cô gái có khuôn mặt như thiên thần đó chính là Diệp Nhi. 17 tuổi, con của gia đình họ Diệp danh giá. Ba của Diệp Nhi là chủ tịch của công ty đá quý cao cấp Hưng Thịnh. Là công ty đá quý lớn nhất Trung Quốc, rất giàu có và quyền lực. Mình mải đọc sách nên không có để ý, chúng ta vào thôi. Nói rồi cô nắm tay Khả Ngân đi vào. Khả Ngân chính là cô bạn thân nhất của cô và một người nữa chính là Nam Ca. Cả ba người đều chơi thân với nhau từ khi còn bé. Đi đến sân trường Khả Ngân thấy lạ. Sao hôm nay chuông vào lớp reo rồi mà vẫn còn nhiều học sinh đứng ở cổng trường như vậy? Quay sang hỏi Diệp Nhi, Nhi này, sao nay cổng trường nhiều học sinh bu lại thế kia, cậu với tớ cùng đi với nhau mà. Tớ làm sao biết được, với lại tớ cũng không quan tâm, chúng ta vào lớp thôi. Nói rồi lại kéo tay Khả Ngân bước vào lớp, chưa kịp quay vào đã có những tiếng hét từ phía cổng trường vọng lại. Ôi mẹ ơi, anh ấy đẹp trai chưa kìa mày. Siêu phẩm, là siêu phẩm đấy, đẹp trai thế kia chắc là hoa đã có chủ rồi, tiếc ghê, tiếc cái gì mà tiếc, mày không biết đập chậu cướp hoa à? Trước khi đập chậu thì hãy soi lại gương xem mình đủ trình để xây lại chậu mới cho hoa chưa, đã mày hừ không nói với mày nữa, bla blang ghê, thấy có trai đẹp lại còn là một cực phẩm. Khả Ngân hai mắt liền sáng lên. Kéo tay Diệp Nhi đi về phía cổng trường, có trai đẹp Nhi ơi. Đi với mình nhanh nhanh, Khả Ngân là một người cực kỳ mê trai đẹp, mà thuộc kiểu boy lạnh lùng thì phải gọi là ôi ôi, cậu làm gì vậy? Mình không muốn đi, mình muốn về lớp. Ngược lại với Ngân, Diệp Nhi lại là người miễn dịch với trai đẹp, a hi hi, đi với mình đi mà. Nha nha nha, một lần này thôi. Hít, Khả Ngân phải dùng chiêu mềm này xin Diệp Nhi. Chị Nhi nhà ta là người thích mềm không thích cứng. Ngọt xớt, hai con mắt long lanh muốn ngập nước. Bĩu môi chiều cậu một lần thôi đấy, đi nhanh còn vào học, ha ha ha. Biết ngay Nhi thương Ngân nhất mà. Đi thôi, hai cô nàng dắt tay nhau đi về phía cổng trường nơi có trai đẹp đi tới. Về phía nơi có trai đẹp đứng bên cạnh chiếc xe Lamborghini màu đen là một chàng trai cao trên 1m8. Làn da màu lúa mì, mặc áo sơ mi trắng bên trong khoác ngoài là chiếc áo vest màu đen sang trọng và quần âu phẳng phiu. Tóc được rẽ hai mái và vuốt keo chỉnh tề, đôi môi trái tim đỏ hồng, sống mũi cao, đôi mắt trong veo được che bởi kính đen bản nhỏ mang đến một khí chất mê người. Chả khác lũ con gái nhìn vào đã đổ ầm ầm, ánh mắt anh chợt khẽ nhìn qua người con gái có mái tóc dài. Chợt khựng lại, còn có người con gái không thèm nhìn mình sao? Mình đẹp trai thế cơ mà. Na, đồ tự luyến, Diệp Nhi, anh ta đẹp trai quá đi. Nói thì vẫn cứ nói nhưng Khả Ngân vẫn nhìn chằm chằm. Lúc này, Diệp Nhi mới liếc qua người con trai đó. Đẹp trai thật nhưng nhìn là biết anh ta quá khoa trương. Không hợp gu của mình. Na, xỉu luôn. Lúc Diệp Nhi ngẩng đầu lên nhìn thì cũng là lúc anh chàng tự luyến kia cũng nhìn cô. Lúc này anh ta mới nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Nhi. Thầm nói trong lòng một câu, đại mỹ nữ Diệp Nhi, thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm mình như vậy cũng thấy khó chịu. Vỗ vỗ Khả Ngân nói, về lớp thôi. Muộn rồi, nói rồi kéo tay Khả Ngân vào lớp luôn. Khả Ngân mang theo tiếc nuối nhưng vẫn nhìn chằm chằm tên tự luyến kia. Nhưng con người tự luyến kia chỉ nhìn vào mỗi Diệp Nhi. Nói trong lòng một câu thật thú vị sau khi Diệp Nhi kéo Khả Ngân vào lớp. Cùng lúc đó từ phía cổng trường một chiếc xe BWM sang trọng bước xuống một chàng thanh niên cao cũng trên 1m8. làm ra màu đồng rắn chắc, cũng bộ quần áo giống với tên đại tự luyến kia, vì đây là đồng phục trường nha. Nhưng gương mặt yêu nghiệt này lại làm số học sinh nữa ở đây phải mắt chữ A mồm chữ O rồi. Hôm nay là ngày gì đây? 15 phút trước đã có một cực phẩm, 15 phút sau còn có người trên cả cực phẩm nữa ư, cách chương.